Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 344, âm dương lộ. Diệp Thiếu Dương mất trong tay biến thành màu bạc lá bùa. Trợn đại con mắt chiều nắp quan tài phần dưới nhìn lại. Bán trong suốt bên dưới quan tài, chỉnh tề bày ba hàng miệng to cái bình, cũng không có hàn, đa số trong vò. Đều quyền khúc một cái thân thể, rõ ràng chỉ có hài nhi lớn, nhưng ngũ quan dáng dấp lại ít nhất là 2-3 tuổi hài tử dáng dấp. Còn có chút nhìn qua giống 4-5 tuổi, nam nữ đều có mấy người, đứa bé, ghé vào thủy tinh quan trên vách, mở to một đôi đại con mắt, đầy cõi lòng mong đợi nhìn Diệp Thiếu Dương, nhưng đại đa số đều ở đây khóc. Tất cả đứa bé, dáng dấp đều cùng nhân gian hài tử giống nhau khả ái. Không có một là dữ tợn kinh khủng. Trời ạ, những thứ này, đều là quỷ. Tả Vũ Tinh thất thần nói. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Thủ lĩnh, đều là quỷ. Trong cơ thể không có gì lệ khí cùng oán khí. Sở dĩ tướng mạo rất đẹp mắt. Chúng nó tại sao phải bị nhốt ở chỗ này? Đương nhiên là dùng để vào Goodman đồng chủ. Diệp Thiếu Dương nhíu nhìn những quỷ này, lẩm bẩm nói, ta trước khi còn đang buồn bực, Hồ Uy Sinh làm lớn như vậy, đâu làm cho nhiều như vậy quỷ bỏ vào Goodman đồng trong. Nguyên lai hắn là sớm có dự trữ, một ngày có người hạ đơn, có thể tới nơi này nói một lần, bỏ oán khí sau đó, khiến nó vào ở Goodman đồng. Thân là pháp sư, câu hồn cầu lợi, làm trái thiên đạo. Tả Vũ Tinh cau mày nói, ta không rõ à, nơi đây trước khi không phải là bị dán lại sao? Mặt trên còn có một bộ quan tài đè nặng, cũng không còn mật đạo gì gì đó. Hồ Uy nếu như tới nơi này lấy ra quỷ, là làm sao làm được đây? Quỷ ở nhân gian vốn chính là vô hình, hắn nhất định là lấy cái gì nhiếp hồn thuật. Có thể trực tiếp xuyên thấu qua mặt đất, đem quỷ với lên đi. Diệp Thiếu Dương giải thích, vậy làm sao bây giờ? Tả Vũ Tinh chiều thủy tinh quan trong nhìn lại, nói, ta thấy bọn nó rất nghĩ ra được xu thế, muốn thả chúng nó đi ra không? Không phải phóng suất, là tiễn chúng nó đi âm ti. Lúc này, Vô Nguyệt đạo trưởng chen một câu, Diệp Thiên Sư, cái này không thể được. Những quỷ này đã sớm bỏ qua chết thời gian, khẳng định không nghĩ tiếp, muốn ở nhân gian ngây ngô. Người đây nếu là lập tức đều phóng xuất, hai chúng ta chỉ có 4 con thủ, sợ là nhất định phải đào tẩu vài cái. Biết Diệp Thiếu Dương thiên sư thân phận phía sau, Vô Nguyệt đạo trưởng ngôn ngữ khí nhất thời cung kính rất nhiều. Không dám làm lần nữa, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh. Người rốt cục câu lời nói thật, trực tiếp phóng xuất khẳng định không được, chỉ có mở hạ âm dương lộ, hiện trường siêu độ. Vô Nguyệt đạo trưởng sững sờ, vốn định duy nhất siêu độ nhiều như vậy quỷ hồn, cần thập phần cường đại pháp lực, nghĩ đến hắn là thiên sư, lại đem lời nuốt trở về. Diệp Thiếu Dương mở túi đeo lưng ra, xuất ra một hộp 7 tấc màu đồng đinh. Sau đó tay cầm âm dương mâm, vòng quanh thủy tinh quan, ở trong phòng đi từ từ động, tìm kiếm cửu cung phương vị chuẩn xác vị trí. Một ngày tìm được, liền trên mặt đất đinh tiếp theo cây màu đồng đinh. Vô Nguyệt đạo trưởng đụng lên đến, thấy trong tay hắn âm dương mâm, cùng mình la bàn không giống với, so với bình thường la bàn nhiều 2 vòng, lập tức kích động nói. Đây chính là Mao Sơn Tiên Thiên Âm Dương Mâm chứ? Diệp Thiếu Dương thuận miệng đáp một tiếng. Tiếp tục phân kim định huyệt. Vô Nguyệt đạo trưởng tiếp tục theo bên người. Ngượng ngùng nói. Chuyện, Tiên Thiên Âm Dương Mâm dùng là Tiên Thiên Bát Quái. Thượng định càn khôn. Hạ phân âm dương. Là vô thượng trí bảo. Diệp Thiếu Dương lại đáp một tiếng. Cái này Tiên Thiên Bát Quái. Nhưng chỉ có phía ngoài cùng cái này một vòng. Diệp Thiếu Dương chợt tỉnh ngộ. Nhúng tay che âm dương mâm. Nói, ngươi làm cái gì? muốn nhớ kỹ tiên thiên bát quái. Vô Ngục đạo trưởng xoa xoa tay, không dám tiếp lời. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi nên biết, tiên thiên bát quái ở trong chứa thiên cơ số, không phải người người đều có thể tham tường. Ngươi bài vị không đủ, nếu như ta truyền thụ cho ngươi, ngươi rất có thể sẽ đạo tâm bất ổn, tẩu hỏa nhập ma, cái này ngược lại là hại ngươi. Vô Ngục đạo trưởng đánh chắp tay, xấu hổ nói, Tần đạo một thời kích động là đi qua giới hạn, xin hãy Diệp sư tổ tha thứ cho. Đem cuối cùng một cây màu đồng đinh đánh xuống mặt đất. Diệp Thiếu Dương thu hồi âm dương mâm, lấy ra ống mực, dựa theo bản thân hạ đinh trình tự, lôi ra chu sa hồng tuyến, đọng ở trường đinh thượng. Sau khi bố trí xong, từ bên ngoài nhìn lại, toàn bộ là một bất quy tắc hình xoắn ốc, một đầu hợp với quan tài, sau đó càng ngày càng chiều rộng, dẫn tới cửa sổ vị trí. Diệp Thiếu Dương lấy ra ba cái nến đỏ, thiêu phía sau ở quan tài trước mở thành một loạt, tự khoanh chân ngồi ở hơi chút kháo hậu vị trí, quay đầu Vô Nguyệt đạo trưởng nói, ta bắt đầu, ngươi trước mở quan tài, sau đó ở bên cạnh hộ pháp đi, vô cùng vinh hạnh a. Vô Nguyệt đạo trưởng nhảy vào hầm mộ, đi di chuyển nắp quan tài. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới thôn chi thư cùng hắn hai cái chất tử còn đang tràng, cảm thấy không thích hợp, vì vậy quay đầu nói, ngày hôm nay đa tạ các ngươi, đi về trước đi. Thôn chi thư cười rạng rỡ, khoát tay một cái nói, chúng ta xem náo nhiệt. Hắn hai cái chất tử cũng nghiêm chỉnh cười cười, không muốn đi. Trước khi Diệp Thiếu Dương giết chết cự thủy thi trải qua, bọn họ đều thấy, tuy là rất khủng bố, thế nhưng bị Diệp Thiếu Dương ung dung giải quyết, hiện tại chỉ là siêu độ quỷ, cảm giác lại không biết có nguy hiểm gì. Đi bây giờ, khả năng đời này cũng không có cơ hội như vậy, đương nhiên muốn lưu lại xem náo nhiệt. Diệp Thiếu Dương còn muốn đuổi bọn họ đi, lúc này điện thoại di động đột nhiên vang, là tin nhắn ngắn tiếng chuông. Ở vào thời điểm này, hắn đương nhiên không muốn xem cái gì điện thoại di động. Bất quá cái này tiếng chuông nhưng thật ra cho hắn một cái nêu lên. Vạn nhất đợi sẽ tự mình tập trung từng trải siêu độ vong hồn thời điểm, điện thoại di động lại vang lên, có thể phân tâm, vì vậy móc điện thoại di động ra, ném cho Tạ Vũ Tinh, nói, cầm dùm ta. Tạ Vũ Tinh nhúng tay tiếp được, nói, ta giúp người nhìn là cái nào cô gái đẹp phát. Vì vậy mở tin nhắn ngắn, liếc mắt nhìn, tại chỗ sửng sốt, cái nào cô gái đẹp, đem người sợ đến như vậy. Diệp Thiếu Dương tùy cửa hỏi, Tạ Vũ Tinh đem điện thoại di động đưa đến trước mặt hắn. Diệp Thiếu Dương một mực quét tới, nội dung tin ngắn chỉ có một hàng chữ, Hồ Uy đã qua nhà cũ, tâm đối phó, không xong. Bản thân lực chú ý vẫn bị lưỡng cổ quan tài hấp dẫn, cư nhiên quên cái này, nuôi quỷ căn cứ, chủ nhân. Hồ Uy vội vàng đối với Vô Nguyệt đạo trưởng nói, trước mở ra cái khác quan. Thế nhưng trễ một bước, quan tài đã bị mở ra, từng đạo quỷ ảnh đang phát sinh vui sướng tiếng kêu, hướng ra phía ngoài bay ra ngoài, vừa quan tài lập tức hướng về bốn phía thổi đi. Thiên đạo rất rõ ràng, Diệp Thiếu Dương phát sinh từng tiếng ngâm, khiến cho mấy con quỷ hồn thân ảnh bị kiềm hãm, đồng thời vải ra một chương linh phù, bay tới giữa không trung, phóng xuất một vệt kim quang, đem mấy con quỷ hồn đánh vào hai cây hồng tuyến khung định ra âm dương lộ chung, đồng thời dùng mình cương khí, đem chu sa dây đỏ pháp lực từ trường kích hoạt, vài cái quỷ thần tình trở nên mê mang, bắt đầu hướng về âm dương lộ cửa ra vào, mạn thôn thôn đi tới. Hồ Uy đến, ta không có cơ hội phân thân, các ngươi đi mau, thừa dịp càng nhiều hơn quỷ còn chưa có đi ra. Diệp Thiếu Dương xông Tạ Vũ Tinh đám người thật nhanh nói. 345, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.